Vũ thần chúa tể, chương 2204, khôi phục không sai. Góc truyện audio.com. Âm ma lĩnh là một chỗ phân bố khí tức âm trầm địa phương. Ở chỗ này, vết người rất hiếm, khắp nơi đều thấy âm thuộc tính huyết thú, nguy hiểm trọng trọng, thậm chí, bên trong còn có rất nhiều khí mê, tàn, độc khí cùng chướng khí. Bình thường chưa quen thuộc cường giả tiến nhập trong, một khi hút vào những độc chất này tức, cho dù võ đế cường giả, cũng sẽ vẫn lạc, khó thoát khỏi cái chết. Có thể nói, âm ma lĩnh là một cái tăng cường hắc tử đầm lầy. Tuy là âm ma lĩnh không thuộc về đại lục bảy đại cấm địa chi nhất, nhưng trên thực tế, tại trình độ nguy hiểm ở trên là gần với bảy đại cấm địa đáng sợ hiểm địa. Nghĩ không ra lại sẽ có người đem tông môn thành lập ở cái địa phương này. Cũng không biết Huyễn Ma tông chủ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Phó Càn Khôn cùng Tần Trần bay vút tại âm ma lĩnh bầu trời. Trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, loại địa phương này thật sự là quá không khỏe hợp sinh tồn. Người bình thường căn bản sẽ không đem tông môn xây đứng ở nơi này. Thí dụ ở trên đại lục thanh danh hiền hách Thiên Quỷ Tông cùng Tử Ma Giáo. Này hai thế lực lớn cũng đều tu luyện ma công. Thế nhưng Thiên Quỷ Tông chỗ hãm âm sơn cùng Tử Ma Giáo chỗ sinh tử ma quật. Chẳng qua là so khác địa phương âm ma chi khí nặng hơn một ít. Tại hoàn cảnh ở trên so với âm ma lĩnh tốt hơn không ít. Mà âm ma lĩnh, chẳng những âm khí trọng trọng. Càng là chướng khí oanh nhiễu, hơn nữa còn là đầm lầy chi địa, vết người rất hiếm, có thể đem tông môn xây dựng ở một chỗ như vậy người. Tư duy tất nhiên cũng cùng người thường không giống nhau. Có lẽ Huyễn Ma Tông mới vừa phát triển thời điểm, nguy hiểm trọng trọng, cũng chỉ có tại đây âm ma lĩnh trong, năng lực tốt hơn phát triển đi. Tần Trần nhàn nhạt lời nói, có lẽ vậy. Phó Càn Khôn gật đầu, thiên hạ này giàu có nhất địa phương, thật cũng sớm đã bị các đại thế lực chiếm giữ. Một cái đỉnh cấp thế lực nếu là muốn phát triển, trừ cướp đoạt người khác địa bàn ở ngoài, cũng chỉ có thể tại âm ma lĩnh loại địa phương này phát triển. Bất quá ta hiếu kỳ là, Huyễn Ma Tông chủ rốt cuộc là thân phận gì? Thần thần bí bí. Thậm chí ngay cả cơ gia nắm giữ chấp pháp điện tình báo, cũng hoàn toàn không có Huyễn Ma Tông chủ nhiều hơn tư liệu. Người này thì dường như vô căn cứ sinh ra. Điều này làm cho Phó Càn Khôn không gì sánh được nghi hoặc. Một tên đỉnh cấp cao thủ xuất hiện, tuyệt đối không thể nào là đột nhiên xuất hiện. Nhưng này Huyễn Ma Tông chủ lại hoàn toàn tìm không được qua lại. Xác định vạn phần cổ quái. Đi một cái, chẳng phải sẽ biết. Tần Trần khẽ cười một tiếng. Giống, một đầu hoàng cấp ưng chuẩn thú cảm thụ được hai người khí tức. Chợt nhào tới, lại bị Tần Trần nhẹ nhàng một chưởng chém vỡ đi ra. Tiên huyết giàn rủa, suy suy suy, này ưng chuẩn thú tiên huyết lạc nhập xuống địa phương đầm lầy chướng khí bên trong. Vậy mà phát ra suy suy tiếng. Này chướng khí ẩn chứa vô tận ăn mòn lực, không gì sánh được đáng sợ. Nhưng Tần Trần cùng Phó Càn Khôn cũng không sợ. Nhẹ nhẹ âm khí cùng chướng khí đánh tới. Bị hai người ung dung chống đỡ tại thân thể bên ngoài. Tần Trần ủng có bất diệt thánh thể. Loại này có thể độc sát võ đế chướng khí đối với Tần Trần mà nói. Căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Mà Phó Càn Khôn còn lại là bán thánh cấp bậc cường giả. Âm ma lĩnh chướng khí tuy là lợi hại, nhưng dù sao không phải là bảy đại cấm địa, chỉ cần cự phách võ đế cao thủ cấp bậc, sẽ rất khó sẽ bị chướng khí độc đến. Phó Càn Khôn trên thân thể, quanh nhiễu nói vệt sáng, lực lượng vô hình tràn ngập ra, tức khắc đem chướng khí khu vực tại quanh thân 10 trượng ở ngoài. Phó huynh, xem ra trước ngươi tại Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong khôi phục không tệ a. Phó Càn Khôn trên thân tản mát vượt qua đến khí tức, lại làm hắn đều cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Ẩn chứa một chút thánh cảnh khí tức, thập phần hùng hậu đáng sợ. Này còn không phải là bởi vì Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp trong thánh tinh khí tức. Phó Càn Khôn cười ha ha một tiếng. Tâm tình thật tốt. Phòng chừng nhiều nhất một cái 10 ngày nửa tháng. Lão phu thương thế lại khỏi hẳn. Đến lúc đó, liền nên trở về thánh đô. Đoạt lại lão phu mất đi hết thảy. Phó Càn Khôn ánh mắt phát lạnh. Nở rộ lãnh mang. Tần Trần mặc dù không có lấy đi dù cho một viên thánh tinh. Thế nhưng tại trấn giới châu trong phòng ấn lúc thời điểm tu luyện. Nhưng không ngừng dùng Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp thu nhận thánh tinh lực lượng. Những thứ này thánh tinh lực lượng tất cả đều chứa đựng tại Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp bên trong. Mà Lão Nguyên cùng Phó Càn Khôn lúc đầu đều bản thân bị trọng thương. Nhưng thông qua thu nhận những thứ này thánh tinh lực lượng. Đem thương thế khôi phục thất thất bát bát. Đặc biệt Phó Càn Khôn. Bản thân bị trọng thương hắn. Huyết mạch bổn nguyên bị rút lấy. Song đồng mất đi. Lúc đầu cực khó khôi phục. Nhưng thánh tinh lực lượng lại làm cho thân thể hắn từ từ bị chữa khỏi. Thậm chí lại lần nữa ngưng tụ song đồng. Hôm nay Phó Càn Khôn song đồng. Cũng không phải là chân chính ánh mắt. Mà là dùng thánh tinh lực lượng ngưng tụ hình thành chân nguyên thể. Hai người biết rõ Huyễn Ma Tông tất nhiên xây dựng ở âm ma lĩnh chỗ sâu. Một đường đi sâu. Sau nửa canh giờ liền tiến vào âm ma lĩnh chỗ sâu nhất. Thế nhưng âm ma lĩnh thật sự là quá lớn. Ở loại địa phương này nghĩ muốn tìm một cái ẩn giấu tông môn. Độ khó cực cao. Đặc biệt Huyễn Ma Tông ẩn giấu sâu đậm. Cho dù Tần Trần cùng Phó Càn Khôn trong khoảng thời gian ngắn. Cũng khó mà tìm được Huyễn Ma Tông chỗ ở. Cái này cần tìm tới khi nào? Sắc mặt hai người có chút khó coi. Lấy bọn họ tu vi. Nếu là một tấc, tìm một 10 ngày nửa tháng tất nhiên cũng có thể tìm tới. Nhưng hao tổn mất thì giờ là quá nhiều. Đúng, Đại Hắc Miêu. Tần Trần trong nháy mắt liền đem Đại Hắc Miêu theo Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp trong gọi ra. Lấy Đại Hắc Miêu khôn khéo. Tìm một cái tông môn. Nữa cực kỳ đơn giản. Nghe Tần Trần yêu cầu. Đại Hắc Miêu nhịn được không nói gì. Hai người các ngươi cũng quá ngu chứ. Tìm kiếm Huyễn Ma Tông. Dùng thử một chút chẳng phải sẽ biết. Là Huyễn Ma Tông chủ trí bảo. Hơn nữa là nàng đột phá bán thánh cảnh giới then chốt. Nếu Huyễn Ma Tông thật sự ở nơi này. Một khi bị thôi động, tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Tần Trần vỗ đầu một cái. Đúng vậy, bản thân tại sao đưa cái này quên? Hắn xuất ra, giờ khắc này hắc sắc tinh thạch vừa xuất hiện tại âm ma lĩnh. Tức khắc vô tận ma khí oanh nhiễu tới, hóa thành kịch liệt phong bão. Đồng thời, theo trong tản mát ra một tia ma lực khí tức, dung nhập vào này âm ma lĩnh trong. Thật mạnh biến hóa, thật là có hiểu, Tần Trần mừng rỡ trong lòng, tay phải giữ tại trên, thôi động dị ma tộc quy tắc chi lực, bắt đầu cảm nhận này âm ma lĩnh trong biến hóa. Hắn mơ hồ cảm giác được, tại Tây Nam vạn dặm chỗ nơi nào đó, có so nơi đây càng thâm thúy âm ma khí tức, chẳng lẽ là ở đó, Tần Trần thân hình thoát một cái. Lập tức hướng về bên kia khu vực nhanh chóng lao đi. Huyễn Ma Tông trong, một chỗ âm lãnh hang đá bộ phận, có đen kịt một màu nước ao. Nước ao sùng sục tỏa ra cua. Hắc sắc ma nước liên tục dũng động. Âm lãnh tả, một nữ tử trần truồng thân thể ngâm tại này trong ao nước. Nàng da thịt trơn chuột như ngọc, ôn nhuận trắng noãn, nhưng ở ao nước này ngâm xuống. Nhưng không ngừng toát ra tiếng xèo xèo vang. Phảng phất da thịt tại bị ăn mòn. Da thịt trắng noãn liên tục bị ăn mòn xuất ra đạo đạo vết thương. Máu thịt be bét. Từng đạo hắc sắc ma khí thông qua vết thương dũng mãnh tràn vào nữ tử trong thân thể. Tạo thành từng đạo đen kịt ma văn. Đóng đầy nàng toàn thân. Lộ ra đặc biệt dữ tợn cùng kinh khủng. Cách chương.